Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoành hoang, bị người ta từ chối trước mặt mọi người. Đáng sợ hơn là chuyện này truyền đến tai mẹ tôi. Tối hôm ấy bà không nấu cơm, mà một mình trốn ở trong phòng, đèn cũng không bật, không biết là làm gì trong đó. Ngày hôm sau tôi đang đi trên hành lang, thì nghe thấy một học sinh lớp mẹ tôi nói. Cô La, khóc đến sưng cả mắt nha. Tôi bước đi khuôn mặt có một chút biểu cảm, cố tình dẫm thật mạnh lên chân của bạn nữ ấy. Khi cô ta hét toáng lên vì đau, tôi mới vừa ra vẻ ngạc nhiên mà nói. Dẫm lên chân của cậu sao? Thật là xin lỗi nha, mình còn tưởng là dẫm vào đống phân đó. Cô ấy chỉ tròn mắt ngạc nhiên, rồi sau đó chỉ vào người tôi nói. Tống Sơ Vi, cậu nói như thế là có ý gì hả? Tôi thản nhiên mà đáp lại. Chẳng có ý gì cả, chỉ là bảo cậu đừng có bàn luận về chuyện của người khác mà thôi. Tình hình bỗng trở nên căng thẳng, một giáo viên đi ngang qua hành lang, nhìn thấy chúng tôi như nước với lửa thì bột miệng nói. Sao thế? Muốn đánh nhau sao? Hai cô gái thường ngày cũng được coi là học sinh ngoan bỗng chốc tắt lửa. Cô ta lườm tôi bằng mắt đầy kinh miệt rồi xoay người bỏ đi. Tôi khoác tay của Quân Lương rồi hét lên với mọi người xung quanh. Đừng nhìn nữa, mau về lớp học đi. Rồi quay người đi về lớp. Từ đầu đến cuối buổi học, tôi biết Quân Lương luôn quan sát nét mặt của tôi. Còn tôi thì luôn cố tỏ ra như là không có chuyện gì cả. Thực ra có một khoảnh khắc tôi muốn từ bỏ. Từ bỏ chuyện đối đầu với mẹ. Từ bỏ chuyện đấu tranh với mẹ. Từ bỏ những oán hận và phẫn nộ đè nặng trong lòng, khiến tôi không dám nhìn thẳng. Giống như phần lớn những nữ sinh trên thế giới này, là một đứa con gái ngoan ngoãn hiếu thuận, có một nụ cười ấm áp hiền lành, quan tâm động viên mẹ lúc mẹ mệt mỏi và bất lực, chứ không phải là đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng tôi không làm được. Mỗi khi mở ngăn kéo ở trong nhà, nhìn thấy quyển sổ hộ khẩu, nhìn thấy cái tên rõ ràng tồn tại trong đó, nhưng lại không tồn tại trong cuộc sống của tôi. Nỗi nhớ nhung vốn tưởng đã tắt thì bỗng chốc lại bùng cháy dữ dội. Bố đã biến mất. Sau khi rời khỏi thành phố H về thành phố Z, tôi đã biến thành một đứa trẻ hư hỏng. Những tin đồn nhảm nghe được từ miệng của những người hàng xóm thích buôn chuyện, tôi chưa bao giờ tìm mẹ để xác nhận lại. Lòng tự tôn kỳ lạ đã khiến tôi chọn cách cực đoan quá trớn để đối đầu với bà. Tôi thường xuyên cãi nhau với bạn học, có lúc còn đánh nhau với con trai. Tôi có móng tay sắc nhọn, thường xuyên cào chảy máu người khác. Có một lần, mẹ của một bạn nam tìm đến cô giáo để kể tội. Tôi đứng ở trong văn phòng thản nhiên như không. Bà ta nói ở trước mặt tôi. Con nhà chỉ có một mẹ một cha không quản thúc được, chả trách lại thiếu giáo dục như vậy. Câu nói kia đã đả kích tới tôi. Tôi chạy về lớp lấy cặp sách của bạn nam kia, chạy một mạch đến bên cạnh hồ nước trong trường. Sau đó tôi đã làm một việc khiến tất cả mọi người đều phải trợn mắt há mồm. Tôi kéo khóa cặp rồi lật ngược. Sách vở bên trong rơi hết ra ngoài, đồ ao ao xuống hồ. Cảnh tượng kia thật là hoành tráng. Hôm ấy tôi bị phạt phải dọn vệ sinh một mình. Lúc mẹ đến đón tôi, mẹ đã nói với cô giáo. Con gái tôi đến đây để học, chứ không phải đến làm công nhân vệ sinh. Mặc dù vậy tôi vẫn không cảm kích. Sau khi về nhà tôi đóng cửa rầm lại, một mình ôm chăn khóc lặng lẽ, nhưng cũng rất là thảm thương. Rất lâu sau đó, sau khi tận mắt trải qua quá nhiều buồn vui ly hợp, tôi mới hiểu được, có lẽ hồi ấy tôi không oán hận bà, mà là giận cá chém thớt. Tình yêu và hận thù giống như nhau, đều cần tìm một chỗ để bộc lộ cảm xúc. Vì vậy cho dù Cố Tử Viễn có đáng ghét như thế nào, đáng hận như thế nào, thì tôi vẫn bám lấy cậu ta. Bởi vì cậu ta đẹp trai, bởi vì cậu ta giàu có, bởi vì cậu ta là học sinh cưng của mẹ tôi, vì thế cậu ta chính là ứng cử viên số 1 để tôi chọc giận mẹ. Lúc chúng tôi đến nhà ăn, hàng người xếp hàng dài chen chúc nhau. Tôi nhìn thấy Lương Tranh đang bưng hai khay, ra sức chen ra khỏi đám đông, đi về phía đường Nguyên Nguyên đang ngồi một bên sơn móng tay, hỏi như là lấy lòng. Hết sơn rồi, mình gọi chân gà cho cậu có được hay không? Tôi không thể không cảm thán. Lương Tranh đúng là một lớp trưởng tốt, đối xử với bạn bè dịu dàng, ấm áp như mùa xuân. Nhưng tại sao cậu ta lại không đối xử tốt với tôi như vậy chứ? Lẽ nào tôi không xinh bằng đường Nguyên Nguyên sao? Cố Tử Viễn hầm hừ một tiếng. Chắc chắn mình tốt hơn cậu ta. Mình sẽ không để cho bạn gái ăn thức ăn chán như vậy. Đưa cậu lên tầng 2. Tôi lườm cậu ta rồi cất lời. Chẳng phải là cậu có tiền sao? Có biết câu này không hả? Tìm một vật vô báo vô giá thì dễ, nhưng mà khó kiếm được một người thủy chung đó. Nghe thấy vậy thì Cố Tử Viễn rất dứt khoát mà cất lời. Ok, vậy thì cậu theo cậu ta đi. Từ sau khi quen với Lương Tranh, cứ nghe thấy từ ok, over là tôi đã muốn chết rồi. Vậy nên tôi vội vàng cầu xin. Thôi được rồi, coi như là mình chưa nói gì, mau đi ăn thôi. Chúng tôi ngồi gần cửa sổ, Cố Tử Viễn không cho tôi cơ hội chọn món. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net